Nếu nói rằng anh không buồn đau thì đó là giả vờ thôi em ơi. Bởi trái tim anh cũng phải biết đau thôi. Em rời đi khiến trái tim anh gì mau. Thần lòng anh cũng chẳng biết phải làm sao. Bởi vì tình cảm ấy cũng đã nhạt phai. Yêu một người vô tâm như em khiến cả thế giới của anh chỉ toàn sắc đen. Đã đi thì đừng quay lại em ơi, trái tim anh không chấp nhận lần hai. Đắng cay anh nhận đủ rồi, anh không muốn đau thêm. Do anh sai khi yêu em chẳng biết tương lai. Những phút giây ngọt ngào xin em hãy mang đi, những thứ không thuộc về mình đây. Phút giây cuối cùng chỉ còn là niềm đau. Những đêm tối một mình ngồi buồn trong đêm thâu. Sau câu nói chia tay trên khóe mắt anh cay. Thân lòng anh cũng chẳng biết phải làm sao. Bởi vì tình cảm ấy cũng đã nhạt phai. Yêu một người vô tâm như em khiến cả thế giới của anh chỉ toàn xác